Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 785, thiếu tấu ta thành toàn ngươi. Ngoài dự đoán ở ngoài, Dương Kiến Thái đám người nghe thế nhóm người trào dâng nói lúc sau. Không những không tức giận, ngược lại khóe miệng lộ ra cổ quái tươi cười. Mà Diêu Lộ Lộ lại không thể nhẫn lập tức nói. Vừa mới Dương đội trưởng cũng nói. Phía trước vì tấn chức hoa quả sự tình, không ít người phản bội quân đội, thậm chí muốn giết chúng ta kia cũng không thể chỉ lo một cái Bạch Linh a. Mặt khác luôn có muốn cùng các ngươi cùng nhau người, ghen ghét người lập tức châm chọc trở về. Hơn nữa các ngươi trở về như vậy vãn, làm chúng ta lo lắng lâu như vậy, chẳng lẽ không phải Bạch Linh kéo các ngươi chân sau? Ha ha ha, thật là thiên đại chê cười. Diêu Lộ Lộ nghe thấy câu nói, lập tức nhịn không được phá lên cười. Thanh âm cực đại, các ngươi này đàn ngốc thiếu. Hắc, ngươi cái này hắc cô đương như thế nào mắng chửi người a? Chính là, có hay không giáo dưỡng, ta cứ như vậy nói như thế nào? Diêu Lộ Lộ thật là bị muốn này bầy heo đầu óc nhân khí thương. Mở miệng ra ngậm miệng cùng Dư Bằng những người đó giống nhau ghét bỏ Bạch Linh không có dị năng. Mẹ nó toàn bộ đội ngũ mạng người đều là nàng cựu. Bọn họ không biết xấu hổ ghét bỏ Bạch Linh. Ngươi nếu là thiếu tấu, lão tử có thể thành toàn ngươi. Một bên một người cao to người không thể nhịn giống nhau. Tới a, lão nương tấn chức đến 21 cấp đang cần một cái luyện tập. Diêu Lộ Lộ cắm eo lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, kia chuẩn bị ồn ào người lập tức nhắm lại miệng. Liền tính cái này Diêu Lộ Lộ là thủy hệ dị năng, nhưng mẹ nó ở tốc độ nhưng lực lượng thượng chỗ cao bọn họ vài lần. Trừ phi tìm chết mới đối thượng nàng. Không có biện pháp bị nàng kia khoe khoang bộ dáng một kích. Hoàn toàn quên mất nàng dị năng cấp bậc. Lộ Lộ, Dương Kiến Thái hơn 30 tuổi cùng Diêu Lộ Lộ ca ca không sai biệt lắm đại tuổi tác. Hơn nữa hai bên chi gian là nhận thức. Hơn nữa lần này cùng nhau trở về, cho nên quen thuộc không ít, lập tức giữ chặt, khoe khoang Diêu Lộ Lộ, ngược lại thập phần lớn tiếng thả nghiêm túc đối với mọi người nói. Bạch Linh tuy rằng là người thường nhưng không phải phế nhân. Ta cũng thực khẳng định nói cho các ngươi, liền hiện tại cái này đội ngũ chung tồn tại mọi người bao gồm chúng ta. Không có người sẽ là nàng đối thủ. Xôn xao, Dương đội trưởng vừa mới nói cái gì? Tương đối sao một ít người nhịn không được lôi kéo bên cạnh người ống tay áo. Có chút không thể tin tưởng hỏi. Hắn ý tứ là Bạch Linh rất lợi hại, dầm một tiếng nuốt hạ nước miếng. Rốt cuộc phía trước bị bọn họ ghét bỏ cái kia tiểu Bạch Kiểm cũng là cái lợi hại tuyệt sắc. Không thể nào, ta khẳng định là nghe lầm, nàng một cái không có dị năng người, có thể so sánh nơi này bất luận kẻ nào đều lợi hại. Vui đùa cái gì vậy? Theo bọn họ biết, dị năng giả mới là thế giới này chúa tể mới đúng. Không có dị năng, nàng lại như thế nào lợi hại? Cũng chỉ là một cái phàm thể chi khu. Dương Kiến Thái rõ ràng nói cực kỳ nghiêm túc, nhưng hiển nhiên người chung quanh đều mang theo hoài nghi chi sắc. Hắn thật sự hận không thể có thể làm hắn nhìn thấy biết, đến hết thảy đều nói ra. Nhưng vì bảo hộ nàng, không được, mẹ nó lần đầu tiên, Dương Kiến Thái cảm thấy chính mình nói thiết tranh tranh nói. Cứ nhiên không có người tin tưởng. Ngay cả Triệu Hổ khóe miệng cũng trừ hạ, hiển nhiên cũng là bán tín bán nghi. Dương Kiến Thái, ngươi nếu là vì chính mình thanh danh, Hoàn toàn không cần phải vì nàng nói dối, Hà Lợi Cương lãnh chào nói. Ngươi nói hưu nói vượn, chúng ta đội trưởng thật sự không có nói dối. Bạch Linh thật sự rất lợi hại. Một bên 20 tuổi tinh thần dị năng giả tiểu binh nhịn không được mở miệng. Hắn một mở miệng, mặt khác binh đồng dạng nhịn không được ra tiếng. Vốn dĩ bọn họ đã sớm tưởng nói, nhưng ngại vì thế thượng cấp người ta nói lời nói, bọn họ làm thuộc hạ không thích hợp mở miệng. Hết chương.